phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, đệ 423 trang. La Hy vẫn như cũ trầm khuôn mặt, bước đi đến Tây Vũ trước mặt, dùng sức ôm lấy hắn, tiếp theo lại nghiêm túc đoan trang, giống như ở xác nhận người này hay không chân thật giống nhau. Tây Vũ bật cười. Làm sao vậy? Thật là ta a, La Hy. Ta biết là ngươi, nhưng ta không nghĩ ngươi tao ngộ này đó. Tây Vũ thực hiểu biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói, không có gì ghê gớm, ngươi cũng không cần tự trách. La Hy dần dần buông ra trói chặt mày, thực ôn hòa mà vuốt ve quá Tây Vũ tóc bạc, trong lòng trở ngàn ngôn, lại không biết nên nói cái gì đó. Sau một lúc lâu chỉ nói, ta bảo đảm, không có lần sau, đã tránh được nguy hiểm. Tây Vũ cũng không có quá mức để ý sự tình. Hắn ngược lại càng vướng bận chính mình ở trò chơi hôn mê khi kỳ lạ cảnh trong mơ. Cùng với càng ngày càng không trong sáng hiện thực, La Hy nhìn ra Tây Vũ suy nghĩ phồn đa. Đỡ lấy hắn hỏi, thân thể khôi phục đến thế nào? Xem ngươi sắc mặt rất kém cỏi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Vẫn là ăn trước điểm đồ vật. Tây Vũ cảm thấy nơi này nói chuyện không tính an toàn. Cố ý nói, ta mệt mỏi, các ngươi ba cái hảo hảo ăn cơm, ta trở về nằm một lát. La Hy nhìn xem chính mình hai vị bằng hữu kia buổi tối lại huấn luyện, ta phải chiếu cố hắn một chút, ngươi còn nhớ rõ ta ở thật lâu phía trước, suýt nữa bị Hạ Tím mang đi kiểm tra thân thể sự sao? Lúc ấy ta không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là cảm thấy kỳ quặc. Tây Vũ nằm ở trên giường, nhẹ giọng đối La Hy nói, lần này cũng là, cho ta trị liệu bác sĩ cũng không phải Vân Đài, mà là Lâm Tổng từ thủ đô mang đến. La Hy bồi hắn ngồi ở mép giường. Hắn giờ phút này đã khống chế camera, hai người ở theo dõi chung là phó phi thường an tĩnh bộ dáng. Nhưng vì không làm cho an toàn khoa hoài nghi, cấm kỵ nói chuyện cần thiết mau chóng kết thúc. Tây Vũ nhìn trần nhà tiếp tục, ta hoài nghi thân thể của ta có cái gì vấn đề. La Hy thực nghiêm túc, ở Vân Đài, xưng được với có vấn đề thân thể chính là, này thân thể cũng không thuộc về công ty. Tây Vũ nhìn về phía La Hy, nhân này lớn mật ý tưởng mà hơi hơi trinh lăng, ngược lại lại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật là như vậy, những cái đó kỳ quái ký ức liền nói đến thông, nhưng chính mình thật sự không phải Vân Đài nhân tạo người nói, kia lại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Đúng rồi, dẫn hắn rời đi. Dẫn hắn rời đi, cái này ý niệm lại một lần vô cùng rõ ràng mà xuất hiện ở Tây Vũ trong đầu. Hắn thậm chí bởi vậy mà không nghĩ đàm luận đi xuống. Cho nên nói, mặc kệ thế nào, kế tiếp hoặc là chạy đi, hoặc là thắng thi đấu. Không có đệ tam nhảy lộ, thắng thi đấu, chúng ta hai cái sống một cái. La Hy cười nhạo, lại nói, ta chỉ là lo lắng. Chúng ta ở trong bất chi bất giác thành Lâm Tổng quân cờ. Hắn quá kỳ quái. Tây Vũ rũ mắt. Hắn đích xác khả nghi. Nhưng hắn có thể từ chúng ta trên người được đến cái gì chỗ tốt đâu. Hắn chính là Vân Đài quản lý giả. Bên ngoài thế giới đối với này hai cái chỉ biết chơi trò chơi chủ bá mà nói, tượng xương mù mơ hồ, dẫn tới khó có thể nhiều hơn phỏng đoán. Phòng tức thì lâm vào an tĩnh. La Hy hoàn hồn sau lại nói, đúng rồi, trận thi đấu trước, thật là ở quy tắc trước giết chết quá NPC chủ bá toàn bộ trước tiên ra biên. Con thỏ cùng A Khởi là bị một cái khác hợp tác giả chiếm tiện nghi đoạt cơ hội. Cho nên ta có thể trước tiên ra tới cũng không giống như tính đặc thù. Tây Vũ lực chú ý về tới thi đấu hiện thực, này cục thi đấu vấn đề quá nhiều. Nhưng công ty khả năng lười đến cho chúng ta nhân tạo người một công đạo. Bao gồm là ai làm nhiễu ta đại não, ý đồ làm ta thua trận thi đấu, cũng không thấy đến có đáp án. La Hy trầm mặc, hắn từ trước đến nay lý trí tự biết, nhưng giờ phút này lại rất tưởng cấp Tây Vũ cái dao đãi. Chẳng qua kia khó bề phân biệt, miêu tả sinh động sự thật, nhậm là La Hy chính mình cũng không dám dễ dàng nói ra. Tây Vũ không hiểu được hắn ở phỏng đoán cái gì, nhíu mày hỏi, tính, không cần ở công ty quyết sách trên dưới quá nhiều công phu. Kế tiếp ngươi tưởng làm sao bây giờ? La Hy lập tức tỏ thái độ, Tại hạ cuộc thi đấu bắt đầu phía trước. Chạy đi, Tây Vũ nhấp miệng, La Hi. Lại tham gia vòng bán kết. Nguy hiểm quá lớn, Tây Vũ. Cho nên ngươi hy vọng chúng ta bốn cái đồng sinh cộng tử. La Hi, ta sẽ tận lực phá hư vân đài toàn bộ an bảo hệ thống. Đến lúc đó hành động nhân tạo người hẳn là không ngừng chúng ta mấy cái. Hỗn loạn cục diện ngược lại sẽ cho chúng ta chế tạo cơ hội, Tây Vũ. Chính là an toàn khoa trong tay có súng gây mê. Càng có thể quấy nhiễu những cái đó bị cải tạo quá nhân tạo người. Cho nên đại bộ phận chủ bá sẽ biến thành vật hy sinh. Ta không có cưỡng bách bất luận kẻ nào. Chỉ là chế tạo cơ hội. Có đi hay không đánh cuộc một phen là chính bọn họ lựa chọn. La Hi dần dần thay đổi ánh mắt. Người đây là cái gì biểu tình? Kỳ thật ngươi vẫn luôn không có chân chính tiếp thu cái này kế hoạch. Đúng vậy, ta chân chính suy nghĩ chỉ là làm ngươi rời đi. Tây Vũ tàng trụ cái này ý niệm, rồi sau đó đạm cười. Không phải, chỉ là chưa nghĩ ra. Như thế nào đối mặt hy sinh cùng thất bại, La Hi duỗi tay vuốt ve thượng Tây Vũ cái trán. Hối hận, so thất bại càng đáng sợ, Tây Vũ cũng không tính toán khuyên bảo La Hi cái gì. Cho nên không hề nhiều lời, La Hi, ngươi lại nghỉ ngơi hạ. Ngươi sắc mặt rất kém cỏi, Tây Vũ thật sự không biết chính mình đại não đã xảy ra cái gì. Chính là không ngừng đánh úp lại mỏi mệt cảm lại hàng thật giá thật. Hắn hơi hơi nhắm lại liền đã ngủ, La Hi tiếp tục nhìn chằm chằm Tây Vũ khuôn mặt ngóng nhìn. Kia không tì vết làn da là nhân loại bình thường không có khả năng có được tốt đẹp. Cũng là xuất từ phòng thí nghiệm tượng trưng. Cái này niên đại, chỉ cần là xuất từ phòng thí nghiệm đồ vật, đều là có thể vô hạn phục chế. Hắn chậm rãi nắm lấy Tây Vũ ấm áp tay. Sau đó chậm rãi đỡ lấy hắn cổ, cẩn thận sơ soạng tìm kiếm, vài phút sau. La Hi nhíu mày, hắn thế nhưng ở Tây Vũ sợi tóc. Sờ đến cái phi thường nhỏ bé giải phẫu miệng vết thương. Đây là não ngoại khoa hội nghị thường kỳ lựa chọn vị trí, Lâm Ngọc Trạch làm người cấp Tây Vũ làm. Phẫu thuật, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vẫn là Tây Vũ đi. Chưa bao giờ sợ hãi La Hi hô hấp đình trệ. Đang lúc hắn suýt nữa bị nội tâm vực sâu xả đi vào thời điểm. Môn bỗng nhiên bị chụp vang, La Hi nháy mắt hoàn hồn. Dùng nhanh nhất tốc độ giải khai đối phòng trong theo dõi khống chế. Sau đó mới ra vẻ bình tĩnh đứng dậy đi đón khách. Hết chương.